Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 36. Nghe các ngươi, Freya không khách khí đem 3 viên trái ác quỷ nhận, cười tủm tỉm nói ra. Những vật khác đâu? Emilia hỏi, cái gì những vật khác? Freya nói ra, ngươi đối Loki quyến tộc trợ giúp, không phải chỉ trái ác quỷ đơn giản như vậy đi. Đã muốn hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ, đương nhiên muốn đem vật gì khác cũng lấy ra. Loki cười khẩy nói, Emilia tiểu tử thế nhưng là ta quyến tộc, đối ta có chỗ thiên vị không phải chuyện đương nhiên sao? Freya không cam lòng yếu thế, nếu như hắn nguyện ý, tỷ thời đều có thể trở thành ta quyến tộc. Ngươi nằm mơ, Loki chém đinh chặt sắt nói, đừng quá được voi đòi tiên. Freya cười khẽ bắt đầu. Đây không phải chúng ta ước định ban đầu sao? Ta làm sao lại được voi đòi tiên? Loki lạnh như băng nhìn xem Freya. Freya sắc mặt mang theo yêu nhã động lòng người nụ cười. Không hề sợ hãi nhìn xem Loki. Emilia nói ra, ta có thể làm chủ. Để Loki cho ngươi một nhóm đen đen Musi cùng chạy mau vịt. Freya lắc đầu, không đủ. Emilia hỏi, vậy ngươi còn muốn cái gì? Loki thường xuyên không tại quyến tộc bên trong. Hẳn là cùng đi với ngươi cái khác thế giới đi. Ta cũng muốn đi xem một chút. Ngươi cảm thấy như thế nào? Freya nói ra mình mục đích cuối cùng nhất. Emilia sửng sốt một chút. Loki ánh mắt có chút co rút lại mấy lần. Freya, Emilia tiểu tử nguyện ý mang ta đi cái khác thế giới. Là bởi vì hắn là ta quyến tộc. Ngươi cho rằng mình là ai? Ta vừa rồi đã nói qua. Nếu như hắn nguyện ý, tỷ thời đều có thể trở thành ta quyến tộc. Mơ mộng hão huyền, Loki mới sẽ không đem Emilia tặng cho Freya. Nhưng mà Freya tại cái này một bước phía trên, lại một bước cũng không nhường. Hai người lập tức cứng ở về điểm này. Nhưng vào lúc này, vẫn không có mở ra miệng Riveria bỗng nhiên nói ra. Freya thần, có thể nghe ta nói một câu. Loki sửng sốt một chút. Không có ngăn cản. Freya nhiều hứng thú nhìn Riveria một chút. Bình thường mà nói, thần linh cùng thần linh ở giữa đàm phán lúc, làm quyến tộc là không có tư cách xen vào. Cho nên Riveria thái độ này 10 phần khác thường. Bất quá xen vào nàng cùng Loki ở giữa thái độ đã rằng co xuống tới. Nghe một chút Riveria muốn nói gì cũng không sao. Có thể, nàng sảng khoái đáp ứng xuống tới. Riveria nói ra, Emilia nguyện ý mang theo Loki tiến vào cái khác thế giới. Là bởi vì hắn là Loki quyến tộc, nhưng ngươi cũng không phải là. Cho nên nếu như ngươi thật muốn hưởng thụ xuyên qua thế giới phúc lợi. Cái kia ma pháp, không đủ, nàng tỉnh táo nói ra. Ta tin tưởng, thân sơ xa gần chuyện này. Freya thần nhất định có thể lý giải. Freya như có điều suy nghĩ. Nghe được Riveria ý nghĩ. Ngươi ý là, ta muốn xuyên qua thế giới. Liền nhất định phải nỗ lực cái khác đại giới. Loki há to miệng, muốn cự tuyệt, nhưng không biết vì cái gì. Bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Ta đồng ý, Freya đối với dị thế giới hết sức tò mò. Lại tăng thêm nàng trong lòng một điểm nho nhỏ ý nghĩ. Quả quyết đáp ứng Riveria đưa ra đề nghị. Emilia thở dài, chuyện kia liền định như vậy. Loki xách một tiếng, nói ra, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Hắn mới không yên lòng Emilia cùng Freya một người một mình. Cái này thật sự là quá mức nguy hiểm. Freya biết điểm này là không cách nào tránh khỏi. Dứt khoát đáp ứng xuống tới. Emilia hỏi, vậy chúng ta cái gì thời điểm đi? Freya nói ra, ta muốn trở về xử lý một chút quyến tộc sự tình. Thuận tiện chuẩn bị cho ngươi một chút mới lễ vật. Thời gian liền đính tại một ngày về sau. Có thể chứ? Emilia không có cự tuyệt. Có thể. Đúng. Còn có một chuyện quên nói cho ngươi biết. Cái gì? Emilia chỉ vào Otago mang theo trái ác quỷ nói ra. Trái ác quỷ mặc dù tốt, nhưng có hai cái khuyết điểm. Tàn thứ phẩm. Freya nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Emilia lắc đầu. Không phải tàn thứ phẩm. Trên thực tế đây chính là trái ác quỷ tự thân khuyết điểm. Nói trắng ra là chính là vạn vật ở giữa tương sinh tương khắc mà thôi. Thật giống như thiên địch quan hệ trong đó. Freya hỏi, cái gì khuyết điểm? Emilia dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cái thứ nhất khuyết điểm. Trái ác quỷ một người chỉ có thể ăn một cái. Ăn hai viên trái ác quỷ người. Sẽ bạo thể mà chết. Freya nói ra, cái này cũng không tính là gì khuyết điểm. Emilia lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cái thứ hai khuyết điểm. Trái ác quỷ năng lực giả vĩnh viễn cũng không biết bơi. Một khi tiếp xúc đến nước biển, liền không cách nào sử dụng năng lực, thậm chí sẽ toàn thân như nhũn ra. Nhưng nếu như ngươi thể lực cường đại, có thể tránh điểm này, nhưng không biết bơi là thật. Tứ hoàng Kaido cũng là bởi vì thể lực vượt quá tưởng tượng biến thái, cho nên bị hải quân bắt lại, thẩm phán mấy chục lần, đều không có tử vong. Liền xem như đầu nhập biển cả cũng có thể leo ra. Ta biết, Freya nhẹ gật đầu, hướng về phía Emilia lộ ra một cái nụ cười. Ta chờ mong ngày mai gặp mặt. Emilia nhẹ gật đầu, khách sáo đáp lại một câu. Ta cũng là. Sau đó, Freya liền mang theo Otago rời đi. Loki đưa mắt nhìn Freya rời đi về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên ghế đứng lên. Tên kia thật là càng ngày càng quá phận. Muốn hay không tìm La Thúy Liên. Cú Chu La In tới. Tập hợp ta. Hephaestus. Cùng Hestia. Tsuzumiya Haruhi. Ở trên ngươi. Xử lý nàng. Freya thực lực mặc dù không sai. Chẳng những là thần sắc đẹp. Vẫn là ma pháp chi thần cùng chiến thần. Nhưng nàng. Hephaestus. Hestia. Tsuzumiya Haruhi. La Thúy Liên. Cú Chu La In, tại tăng thêm Emilia, hoàn toàn có năng lực đem Freya lưu tại dị thế giới. Không có bất kỳ sai lầm. Emilia nghe xong lời nói này không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Về phần như vậy tốn công tốn sức sao? Nếu như ngươi không muốn gặp hắn, chúng ta hoàn toàn có thể đem Freya ném tới một cái không biết tên thế giới. Ngươi cảm thấy nàng về được đến sao? Loki nghĩ cũng phải. Riveria nói ra, tốt nhất đừng làm như thế. Freya quyến tộc nếu như đã mất đi Freya, tất nhiên sẽ cùng chúng ta triệt để khai chiến. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng có một chút nhất định phải phòng bị. Cái gì? Ngày mai cùng chúng ta cùng đi người. Thật là Freya sao? Riveria nói, Loki như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta đều có thể nghĩ tới sự tình. Freya chưa hẳn nghĩ không ra. Gia hỏa này rất giàu hoạt. Ngày mai cùng chúng ta cùng một chỗ hành động chưa chắc là chân chính Freya. Nàng cùng Freya 2, người xưng bá Orario nhiều năm như vậy. Đối với Freya quá quen thuộc. Nữ nhân này. Không, cái này nữ thần cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tâm cơ âm trầm, bày mưu rồi hành động. Nói chính là nàng. Loki hỏi. Ngươi dự định mang Freya đi cái kia thế giới. Emilia nghĩ nghĩ nói ra. Đi một cái thế giới mới đi. Dù sao cái khác thế giới giải quyết sự tình cũng không xê xích gì. Nhiều. Cho nên Emilia muốn đi cái khác thế giới đi dạo. Cũng được. Loki không có phản đối. Cuối cùng, mọi người quyết định đi một bước nhìn một bước. Chuyện này kết thúc về sau. Loki liền leo lên group chat. Tiếp tục cùng Hestia đổi. Loki, ta hiện tại đã tụ tập binh lực, lập tức liền muốn đến nữ thần Thịnh Yến. Tên lùn, chờ ngươi trở về, ngay tại nữ sinh Thịnh Yến phế tích bên trên gào khóc đi. Hestia, ngoặc kép chấm than, Emilia, ngươi không phải ngươi đi ngăn cản Loki sao? Nhanh, nhanh một chút mang ta trở về a, ta muốn trở về cùng Loki đồng quy vu tận a. Chấm ngoặc kép, nàng là thật sốt ruột. Emilia không khỏi giờ khóc giờ cười. Giả, tên kia còn tại hoàng hôn chi quán. Nàng cố ý chọc giận ngươi. Hestia, Loki, Loki, ha ha ha, tên lùn, sợ hãi đi, lần sau còn dám đắc tội ta. Cẩn thận ta thật san bằng ngươi nữ thần Thịnh Yến nha. Hestia, ta muốn giết ngươi. Loki, Hephaestus, A còng Emilia, ngươi cùng Loki cùng một chỗ. Cùng Freya đàm phán thế nào? Emilia, kết thúc. Hephaestus, kết quả đây. Ngươi bỏ ra cái gì? Emiya, ba viên trái ác quỷ. Một nhóm đen đen Musi cùng chạy mau vịt. Ngày mai còn muốn mang theo Freya cùng đi cái khác thế giới du lịch. Hephaestus, mang theo Freya cùng đi cái khác thế giới. Như thế ta không có nghĩ tới. Loki, là Freya tên kia chủ động nói ra. Hephaestus thở dài. Freya quả nhiên rất khôn khéo a. Có muốn hay không ta ngày mai cùng đi với ngươi? Loki, ta dự định ngày mai cùng Emiya tiểu tử cùng một chỗ hành động. Ta cũng không yên tâm để Freya cùng Emiya đơn độc hành động. Freya mị lực lớn bao nhiêu? Thiên giới thần linh đều rất rõ ràng. Trong đó bao quát Loki cùng Hephaestus. Hephaestus, vậy ngươi cần phải xem trọng Freya. Nếu như ta không có tính sai, Freya là muốn thừa dịp cơ hội lần này. Mị hoặc Emiya, Loki, yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không có cơ hội. Emiya giờ khóc giờ cười. Đừng quá xem thường ta a, Hephaestus. Ngươi không hiểu, Freya nếu như sóng bắt đầu, liền không có cái khác nữ thần chuyện gì. Loki, không sai, mặc dù ta cũng rất khó chịu nữ nhân kia, nhưng Freya mị lực là thật mạnh. Chuyện này ngươi nghe ta. Emiya tiểu tử, Emiya bất đắc dĩ nhún vai. Hephaestus, mặt khác, lần này du lịch, chỉ có ngươi, Loki, Freya, những người khác tuyệt đối không thể mang. Mặc kệ là nam hay là nữ đều không được. Emiya kinh ngạc không thôi. Ta hầu gái cũng không được sao? Lòng nữ bộc, ngoặc kép chấm hỏi. Beatrice, ngoặc kép chấm hỏi. Hephaestus, không được. Freya mỹ lệ không chỉ có giới hạn trong nam tính. Ngươi cũng không muốn bên cạnh mình người bị Freya mị lực chỗ mị hoặc đi. Loki, không sai. Tuyệt đối không cho phép mang lên những người khác. Emiya nhìn thấy Hephaestus cùng Loki đem lời. Nói đến đây cái phân thượng. Dứt khoát đáp ứng xuống tới. Emiya, được thôi, nghe các ngươi. Sau đó, Emiya trấn an một chút mình long nữ bộc. Cùng vừa vặn ký kết khế ước Beatrice. Lại tại Loki quyến tộc ngủ lại một cái ban đêm. Thuận tiện học tập Freya lưu tại nơi này sách ma pháp. Kia đúng là một cái không tệ ma pháp. Đến ngày thứ hai. Freya ứng ước mà đến, còn mang đến một cái không tệ lễ vật. Emiya nhận lấy lễ vật này về sau, liền mang theo Freya, Loki cùng một chỗ rời đi cái này thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.